Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1246, Dương Mi thổ khí thời điểm. Sở Phong một trận lo lắng, mỗi lần nhìn đến Sở Tích Tuyết khóc, hắn cũng sẽ cùng theo khó chịu. Càng trọng yếu hơn không ở chỗ điểm này. Sở Phong hiện tại đặc biệt tâm hỏng, sợ bị Sở Tích Tuyết phát giác được cái gì. Bất quá, Sở Tích Tuyết giống như cuối cùng cũng không có phát hiện manh mối gì. Chỉ là so sánh xoắn suýt Sở Phong vì cái gì hôm nay không quan tâm nàng. Người suy nghĩ một chút a, người dạng này đè ép ta, ta làm sao cho ngươi bắt chuột. Sở Phong tranh thủ thời gian bỏ qua một bên đề tài. Không nguyện ý tiếp tục ở phía trên dây dưa. Không dùng bắt cũng được. Ghé vào ngươi chỗ này thì không sợ. Sở Tích Tuyết hì hì cười một tiếng. Đem Sở Phong ôm càng chặt. Kiều nhuyễn thân thể. Để Sở Phong có chút kìm nén đến hoảng. Càng như vậy, hắn thì càng có thể nghĩ đến buổi sáng cùng Hạ Nguyệt Giao ở giữa triền miên. Thật làm cho người đau đầu. Ngươi một mực dạng này không xuống lời nói. Chúng ta cũng không có cách nào ăn cơm nha. Sở Phong tiếp tục tìm đề tài. Ai để ngươi hiện tại ăn? Chờ lấy, một hồi cha mẹ muốn đi qua. Sở Tích Tuyết ném cho hắn một cái liếc mắt. Cha mẹ muốn tới. Sở Phong giống như là bắt đến một cọng cỏ cứu mạng. Cha mẹ đến xem đến chúng ta khẳng định như vậy hội bị đánh. Đến thời điểm sẽ đem ngươi cái mông đập nát. Đến lại nói nha. Sở Tích Tuyết một mặt hưởng thụ, dạng này ghé vào Sở Phong trên lồng ngực, kém một chút thì ngủ say đi qua. Qua chừng 10 phút đồng hồ, có người gõ cửa, Sở Tích Tuyết lúc này mới sôi nổi địa đi mở cửa. Đem Trần Tú cùng Sở Minh Hải tiếp tiến đến. Lúc này, Sở Tích Tuyết biểu hiện đặc biệt rụt rè, tựa như là một cái tiểu thư khuê các. Lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế salon ngoan ngoãn ăn cơm. Cha, mẹ, các ngươi hôm nay đây là chấm ngoặc kép. Sở Phong có một ít nghi hoặc, bởi vì bình thường không có việc gì thời điểm cha mẹ cũng sẽ không tới chỗ này nha. Không có việc gì, ta và mẹ của ngươi cũng là tới thăm các ngươi một chút. Một bên ăn, một bên trò chuyện, Sở Minh Hải hôm nay biểu hiện có chút kích động. Tiểu Tuyết hiện tại tiền đồ, đều biết ca hát, trước mấy ngày ta nghe rất nhiều người đều tại nói ngươi. Còn tưởng rằng nghe lầm, kết quả là tại trên TV nhìn đến ngươi. Hắn mở to đục ngầu hai mắt, kém chút khóc lên, vẫn là lão ba ngươi dạy tốt. Sở Tích Tuyết cười hắc hắc nói, nhưng là, chúng ta hôm nay tới, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi sự tình. Trần Tú bỗng nhiên ở giữa mở miệng nói ra, bởi vì ta, Sở Phong hơi kinh ngạc, đúng nga, gần nhất có người đi bái phòng ta và mẹ của ngươi. Sở Minh Hải gật gật đầu, bái phòng các ngươi làm cái gì? Sở Phong càng thêm nghi hoặc, mặc kệ là phụ thân còn là mẫu thân, đều không có cái gì kinh người bối cảnh a. Mẫu thân gia tộc là rất lợi hại. Chỉ bất quá nàng đã sớm theo gia tộc lui ra ngoài. Phụ thân là một cái phổ phổ thông thông người làm việc. Cái gì người có thể nhớ tới hai người bọn họ? Người còn không biết xấu hổ vì người kia phía trên tới bái phỏng chúng ta. Vừa mở miệng thì khen ngươi. Còn nói ngươi là chúng ta Hoa Hạ thủ phủ. Chúng ta cái này phụ mẫu qua cũng quá tiết kiệm. Cái gì? Sở Phong triệt để sửng sốt. Thật không nghĩ tới, chính mình là thủ phủ tin tức vậy mà lại lấy phương thức như vậy truyền vào phụ mẫu trong lỗ tai. Tiểu Phong a, ngươi cho chúng ta thành thật khai báo, ngươi bây giờ đến cùng là thân phận gì? Trần Tú lời nói thâm thía, Sở Phong chỉ có thể thừa nhận chính mình thủ phủ thân phận. Nếu không cũng không thể nói, chính mình là một cái đỉnh phong vũ vương a. Loại thân phận này so thủ phủ thân phận còn đáng sợ hơn. Trần Tú khẳng định không thể thừa nhận. Ngươi thật sự là thủ phủ. Trần Tú cùng Sở Minh Hải một mặt hồ nghi. Không thể giả được. Sở Phong rốt cuộc không cần giấu giếm, vỗ ngực một cái, lần này, mặc kệ là Sở Minh Hải, vẫn là Trần Tú, trong mắt đều có kinh hãi vui thần sắc. Tiểu Phong, ngươi có biết hay không? Trần gia cũng biết ngươi thủ phủ thân phận, hôm qua nói với ta, xem ở ngươi trên mặt mũi, có thể cho chúng ta một nhà một lần nữa về đến gia tộc bên trong. Trần gia, Sở Phong nghe đến hai chữ này, mi đầu thì nhíu chặt lên, Trần gia thì là mẫu thân gia tộc, cũng là một cái cổ võ thế gia, nhưng lại bởi vì hôn nhân sự tình, đem mẫu thân đưa đi ra, bây giờ lại đại phát thiện tâm, muốn để bọn hắn một nhà tử trở về. Thật không biết Trần gia trong hồ lô bán thuốc gì, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, buổi sáng ngày mai chúng ta thì hồi Trần gia đi. Trần Tú mười phần vui sướng, bởi vì Trần gia dù sao cũng là một cái cổ võ thế gia. Chỉ cần thân ở cổ võ thế gia bên trong, về sau không bao giờ còn có thể có người dám ức hiếp bọn hắn một nhà người. Mà lại, có như thế một cái thủ phủ nhi tử, tin tưởng Trần gia cũng sẽ mười phần coi trọng bọn hắn một nhà người. Thật tốt che chở bảo vệ bọn họ. Về sau chúng ta liền có thể không cần nhìn khác sắc mặt người. Trần Tú vui đến phát khóc. Ta biết, Sở Phong gật gật đầu. Cũng không có đả kích Trần Tú nhiệt tình. Nhưng là nói thật, Sở Phong thật không nhìn chúng Trần gia. Một cái nho nhỏ Trần gia thôi. Tại chiết tỉnh cổ võ giới bên trong. Nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái trung đẳng gia tộc. Còn so ra kém Lạc Thành tam đại gia tộc, có vào hay không Sở Phong cũng không đáng kể, liền xem như hiện tại cũng không người nào dám tránh thức ức hiếp phụ mẫu. Dù sao có hắn cái này nửa bước thần cảnh cường giả ở chỗ này, ai dám trêu chọc bọn hắn nhà, quả thực cũng là ông cụ thắt cổ, chán sống. Ngày thứ hai, bọn hắn một nhà người thì lái xe tới đến Trần gia. Trần gia tộc địa cũng không tu kiến tại Lạc Thành bên trong, mà là tại sát vách thành thị. Tuy nhiên Trần gia tại toàn bộ cổ võ giới không tính là cái gì, nhưng là tại trong đô thị, cũng có thể nói là có quyền có thế. Dù sao có võ giả chỗ dựa, rất nhiều thương nhân đều sẽ đoạt cùng bọn họ hợp tác, cho bọn hắn đưa tiền. Tú tỷ, ngươi trở về. Trần Tú tại người Trần gia duyên còn tính là rất không tệ. Có người ra nghênh tiếp bọn họ. Đúng vậy a, rời đi nhiều năm như vậy, cuối cùng là trở về. Trần Tú thần sắc cũng có một chút kích động. Rời đi nhiều năm như vậy, nàng bên ngoài thụ quá nhiều ủy khuất. Về sau về đến gia tộc, liền xem như lại có quyền thế người, cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Đây chính là tú tỷ ngươi nhi tử. Rất nhiều người đều nhìn Sở Phong, chậc chậc sợ hãi thán phục. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tuổi còn nhỏ, cũng đã là hoa hạ thủ phủ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Mỗi lần có người khen Sở Phong thời điểm, Trần Tú đều sẽ hướng lấy bọn hắn gật gật đầu. Đáp lại mỉm cười, 20 năm. Đây là nàng lớn nhất dương mi thổ khí thời điểm. Rất nhanh, bọn hắn một nhà người liền đi đến Trần gia đại điện. Đại điện bên trong có Trần gia trưởng lão, vây quanh một cái bàn ngồi đấy, chính đang lẳng lặng địa các loại Trần Tú một nhà tiến đến. Tú nhi, ngươi trở về. Một cái lão giả nhìn qua mười phần hiền lành, trong mắt đều là ôn hòa nhan sắc. Lần này trở lại Trần gia, về sau không còn có người có thể đuổi ngươi ra ngoài. Lão giả đứng dậy tiến lên, ôm lấy Trần Tú. Trần Tú kêu một tiếng, cha, về sau. Sở Phong đồ ăn minh bạch. Nguyên lai cái này là mình ông ngoại. Năm đó nữ nhi bị đuổi ra Trần gia, làm cha làm mẹ, cũng không có cách nào chống lại gia tộc ý tứ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trần Tú rời đi. Lúc này, Trần Tú không chỉ là trở về, mà lại bên người còn theo một cái vương giả một dạng nhi tử. Vương giả trở về Trần gia, về sau, tuyệt đối không có người dám cùng Trần Tú người một nhà khiêu chiến. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.